Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, Bạch Thủy phẫn nộ. Bành, Bạch Thủy đưa tay liền cản. Lại đột nhiên trông thấy Lan trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trong lòng lớn kêu không tốt, đang muốn khi lui về phía sau. Nhưng từ Lan chân bên trên truyền đến một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng cự lực. Đạp nứt xương cốt của hắn, cũng đem hắn đánh bay ra ngoài. Tầm Dương, Mộc Nhan hai người, lại ngay tại Lan phát chiêu trong nháy mắt liền tránh qua. Tránh né đến, miễn cho bị tác động đến. Phốp, Bạch Thủy phảng phất nghe được cánh tay mình xương vỡ nứt thanh âm. Khí huyết kịch chấn, liền một ngụm máu tươi phun tới. Si gần, ngay cả gió, Lan giữ tợn cười một tiếng. Lấn người mà gần, thừa dịp bệnh muốn mạng. Nhưng mà, đã tiếp cận Bạch Thủy Lan, nhưng cũng đột nhiên nhìn thấy Bạch Thủy trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng tinh quang. Không khỏi ở trong lòng quát to một tiếng không tốt. Đáng chết, lúc nào, nhưng chính khi hắn muốn lui lại thời điểm, lại liền gặp hai chân của mình không biết lúc nào, bị hai cây năng lượng xúc tu quấn lên, hoàn toàn không cách nào lui ra phía sau. Rốt cục bắt được ngươi a. Bạch Thủy ho ra một ngụm máu đến, trên tay phải bóp cò súng, một đạo cực nóng, ngang ngược laser light cannon, ngay tại Lan không ngừng thu nhỏ trong con mắt lúc, trùng điệp đánh vào trên ngực hắn. Phốp, Lan cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ngực trùng điệp lõm đi vào, thân hình cũng bị laser light cannon cực tốc về sau mang đến. Bành, laser light cannon trùng điệp tiến đụng vào trong rừng rậm, sau đó nổ tung ra, nhất thời sóng nhiệt cuồn cuộn, có vô cùng uy lực, phảng phất muốn đem rừng rậm đều nhổ tận gốc đồng dạng, khiến lớn đều kịch liệt rung động kêu rên không thôi. Cơ hội tốt, Bạch Thủy sau lưng, Tầm Dương, Mộc Nhan hai người lần nữa đánh tới, một trong tay người ngưng tụ một cái nắm đấm. Hướng Bạch Thủy tả hữu giáp công mà tới, sôi trào nắm đấm, cùng không ngừng tư tư rung động nắm đấm, mặc kệ là cái nào, tại không có học được Haki trước đó, hắn cũng không dám trực tiếp đối kháng. Hưu, Bạch Thủy bá biến mất tại nguyên địa, tiếp lấy xuất hiện tại hai người phía sau, hai chân dậm mà ra, sôi trào chi nộ, chua thực trời địa. Hai người phía sau đột nhiên phun ra một cỗ khổng lồ sóng lưu, tản ra để cho người ta đều cảm giác khí tức nguy hiểm. Hưu, Bạch Thủy không thể không biến mất tại nguyên địa, không dám trực tiếp đối mặt. Thiên la địa võng, chính xác đả kích, nhưng mà, làm Bạch Thủy vừa vặn hiện thân thời điểm, lại phát hiện không khí nhiệt độ đột nhiên trở nên rất cao. Nhìn kỹ, lại phát hiện mình thế mà bị một chương to lớn lưới bao vây. Cái lưới này thượng phụ đại lượng màu xanh sẫm đoàn điểm, từ từ làm vang lên không ngừng, ngay cả không khí cũng hơi tránh đi. Còn không đợi hắn có chỗ ứng đối, trên mạng màu xanh sẫm đoàn điểm lại đột nhiên kích xạ mà đến, giao nhau thu nạp, sét đánh không kịp bưng tai. Quả nhiên là để Bạch Thủy muốn làm ra phản ứng cũng không kịp. Đương nhiên, Bạch Thủy phản ứng vẫn là rất nhanh. Energy Cannon chống ra Energy Barrier, đồng thời hắn cực tốc bắn ra hai đạo phiên bản thu nhỏ Energy Cannon, tốc độ cực nhanh xông ra lưới, hướng hai người mà đi. Muốn thoát khỏi một chiêu này, trực tiếp đánh bại thi thuật giả liền tốt. Phanh phanh, đối mặt đánh tới Laser Light Cannon, hai người đều lập tức bước ra nhanh chóng thối lui, tránh thoát laser light cannon oanh kích. Nhưng chờ bọn hắn lại về nhìn về phía trong lưới thời điểm, Bạch Thủy cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đi nơi nào? Tầm Dương không khỏi kinh hãi. Chỉ là như vậy thời gian một cái nháy mắt, Bạch Thủy đã không thấy tăm hơi. Ở chỗ này, đột nhiên, Bạch Thủy đều âm thanh âm vang lên, cũng không có thoát khỏi lưới phạm vi, lại khoảng cách Tầm Dương không đủ 2 mét, Energy Cannon, Bạch Thủy âm thanh lạnh lùng nói, tay phải thương hạt ánh sáng hội tụ, một đạo laser light cannon bắn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.